cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, lão công ngươi có việc giấu giếm ta. Lão công, nhi tử không muốn để ý đến chúng ta. Chúng ta về sau nên làm cái gì a? Miêu Thải Hoa vừa ra phòng bệnh, liền sầu mi khổ kiểm hỏi thăm nhà mình trượng phu. Còn không phải là bởi vì ngươi cái này bát phụ, bằng không thì nhi tử lại biến thành như vậy sao? Đều là ngươi, lão tử muốn cùng ngươi ly hôn. Ly hôn, ngươi có phải hay không còn muốn tiến cục cảnh sát? Tiến liền tiến, thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi. Ta hiện tại siêu cấp hối hận cưới ngươi cái này ác bà nương. Ngươi, lão nương liều mạng với ngươi, phải vào cùng một chỗ tiến. Bọn hắn đè nén thanh âm tranh cãi đỡ, có thể lẫn nhau nói ngoan thoại đều làm cho đối phương hành quân lặng lẽ. Thế là Miêu Thải Hoa hai vợ chồng ngưng chiến. Bọn hắn thẳng đến Lưu Hồng Vũ phòng làm việc của thầy thuốc. Mà lúc này Lưu Hồng Vũ chủ trị phòng thầy thuốc làm việc bên trong, cũng là phi thường náo nhiệt, càng nhiều thì hơn là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì ngay tại vừa mới, đám người bọn họ biết Giang Phàm che giấu tung tích. Hoa Hạ Quốc Trung Y Hiệp Hội Phó Hội trưởng, có được Trung Y trị liệu bên trong nhất cao cấp bậc chữa bệnh tư cách. Không chỉ như vậy, y thuật của hắn đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Nghe nói đã xa xa vượt qua hội trưởng y thuật. Nghe nói liền ngay cả sở lão ung thư gan màn cuối đều bị Giang Phàm chữa lành. Cao siêu như vậy y thuật, là bọn hắn nhóm thầy thuốc này đều theo không kịp. Bọn hắn cố gắng cả đời cũng không đạt được Giang Phàm cao như vậy độ. Ung thư thời kỳ cuối, không dùng tay thuật, trực tiếp châm cứu, liền có thể đem người chữa lành. Lại này bản sự, thật được xưng tụng y học giới thái đầu. Ta trời ơi, Giang Phàm không hổ là đại lão. Thế mà thật đúng là ẩn tàng y học đại lão. Không nghĩ tới hắn trung y trình độ thế mà cao như vậy. Đơn giản quá cảm động. Vừa rồi chúng ta còn hiểu lầm hắn. Ai có thể nghĩ, hắn thế mà lợi hại như vậy. Vậy hắn để người bệnh gia thuộc không thể nói chuyện cùng hành động. Chẳng lẽ là điểm huyệt? Khẳng định đúng vậy. Không nghĩ tới tại trên TV nhìn qua điểm huyệt, tại trong thế giới hiện thực cũng nhìn thấy. Đơn giản quá thần kỳ. Ta thật là sùng bái a. Bọn hắn mồm năm miệng 10 thảo luận Giang Phàm y thuật. Mà Miêu Thải Hoa vợ chồng chạm tại cửa ra vào hồi lâu cũng nghe đến bọn hắn ngôn luận. Hai vợ chồng liếc nhau, trong mắt đều là khó có thể tin. Liền Giang Phàm, thế mà còn y thuật đến. Cái kia con của bọn hắn thật đúng là Giang Phàm trị hết. Đánh chết Miêu Thải Hoa nàng cũng không tin. Nàng sải bước hướng Lưu Hồng Vũ đi qua, lớn tiếng hỏi thăm, Lưu thầy thuốc, các ngươi vừa rồi thảo luận là thật? Không đợi Lưu thầy thuốc trả lời, hắn văn phòng mấy vị khác bác sĩ thay hắn trả lời. Cái này tự nhiên là thật, chuyện này là chúng ta viện trưởng tự mình nói. Ngược lại là các ngươi vẫn là Giang Phàm thân thích, điều này cũng không biết. Con của ngươi hiện tại thân thể đã không có vấn đề gì lớn, chỉ là quanh thân nhiều chỗ gãy xương, vẫn là cần muốn các ngươi mảnh lòng chiếu cố. Lần này hắn có thể nhanh như vậy tỉnh lại, đối thua lỗ Giang Phàm xông chuyên gia trị liệu. Miêu Thải Hoa trong mắt chấn kinh càng nhiều. Thật chẳng lẽ chính là Giang Phàm? Cái này, tuyệt đối không thể có thể. Miêu Thải Hoa chưa từ bỏ ý định hỏi thăm Lưu Hồng Vũ. Lưu thầy thuốc, bọn hắn nói đều là thật sao? Lưu Hồng Vũ bác sĩ gật đầu. Đúng vậy, con của ngươi lần này có thể sớm tỉnh lại, không đến mức biến thành người thực vật đều là bởi vì Giang Phàm. Nơi này là phòng thầy thuốc làm việc, chúng ta còn có chuyện, các ngươi cố gắng chiếu cố con trai của các ngươi đi. Đạt được trả lời khẳng định, Miêu Thải Hoa cả người như là quả cầu da xì hơi. Không nghĩ tới, con của nàng thật là Giang Phàm cứu chữa. Trước đó nàng còn không ngừng nói Giang Phàm không tốt, thậm chí tìm Giang Phàm bọn hắn một nhà phiền phức, nhất là bởi vì nàng từ nhỏ đã ghen ghét tỷ tỷ của mình Miêu Thải Vân, cho nên luôn luôn cùng bọn hắn đối nghịch. Thế nhưng là kết quả cuối cùng trợ giúp nhà bọn hắn, thế mà cũng là Giang Phàm nhà bọn hắn. Miêu Thải Hoa vẻ mặt hốt hoảng ra phòng thầy thuốc làm việc. đi tới, nàng bỗng nhiên khóc lên, về sau lại cười. Tại thời khắc này, Miêu Thải Hoa tựa hồ tỉnh ngộ lại, nàng cũng không nói gì, trực tiếp đi Vân Sơn biệt thự tìm Miêu Thải Vân. Mà Giang Phàm bên này nhận được tin tức về sau, cũng không có một chút lo lắng. Hắn gì hay một người, còn có thể đem hắn mụ mụ khi dễ qua đi hay sao? Huống hồ ba ba cùng muội muội đều tại, đương nhiên sẽ không để mụ mụ chịu ủy khuất. Thế là Giang Phàm trực tiếp trấn an Giang Nhan. Nhan Nhan, ngươi không cần lo lắng. Lần này dì hai đến nhất định là đến nhận lầm. Nhận lầm? Giang Nhan nghi hoặc không hiểu nói ra. Ca ca, ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa? Người nào không biết dì hai không thích nhất nhà chúng ta? Hiện tại nàng đến nhà chúng ta, vẫn là đến nhận lầm. Ngươi xác định? Chúng ta làm sao đều cảm thấy ngươi cái này là đang nói láo đâu. Cái kia có cần phải tới đánh cược? Giang Nhan hứng thú, hưng phấn hỏi. Đánh cược gì? Ngươi thắng, ta cho ngươi 100 vạn. Ta thắng, ngươi cho ta 1 vạn khối. 1 vạn khối? Giang Nhan líu lưỡi. Nàng 2 năm này tích xúc cũng mới 1 vạn khoảng chừng mà thôi. Nàng tâm thương yêu không dứt, có thể tưởng tượng 100 vạn. Cuối cùng Giang Nhan cược, đổ ước thành lập. Giang Phàm cũng căn bản cũng không có để ở trong lòng. Có thể cái này lại khổ Giang Nhan. Từ khi Miêu Thải Hoa tới nhà bọn hắn về sau, vẫn an tĩnh ngồi ở trên ghế salon. Mấy lần muốn cùng mẹ của nàng Miêu Thải Vân nói chuyện, lại nửa ngày đều không có nói ra. Giang Nhan đáy lòng không có ngọn nguồn. Nói thật, dạng này dì hai vẫn rất khác thường. Trước kia mỗi lần gặp gỡ, dì hai đối bọn hắn đều là châm chọc khiêu khích. Bây giờ an tĩnh như vậy đợi tại một khối, vẫn còn là đầu một lần. Hẳn là thật bị ca ca nói trúng. Cái kia nàng 1 vạn khối chẳng phải là khó giữ được. Quả nhiên ca ca xấu đi. Giang Nhan trong lòng nhả rãnh lấy Giang Phàm. Đang lúc ăn hoa quả, Giang Phàm bỗng nhiên đánh 2 nhảy mũi. Lão công, người bị cảm? Hàn Hân Nguyệt lo lắng hỏi. Giang Phàm lắc đầu. Không có, không cần lo lắng, chỉ là bình thường nhảy mũi mà thôi. Ân, lão công, người nhìn tựa hồ có chuyện gì giấu giếm ta. Hàn Hân Nguyệt xinh đẹp cặp mắt đào hoa sáng tinh tinh, phảng phất đã thấy rõ hết thảy. Giang Phàm hồ nghi cùng nhà mình lão bà đối mặt, trực tiếp phủ nhận. Ta không có a, ngươi có. Chấm ngoặc kép. Giang Phàm bất đắc dĩ buông tay. Ta thật không có a. Hàn Hân Nguyệt trực tiếp tức giận nói ra. Tại 20 phút trước kia, người tiếp một chiếc điện thoại, còn cùng người đánh gãy, nói 100 vạn cùng 1 vạn, còn không cho ta nhìn ngươi cùng ai gọi điện thoại, mà lại ngươi gọi điện thoại thời điểm ngữ khí rất ôn nhu. Cái này nhất định có vấn đề. Nguyên lai là dạng này a. Giang Phàm còn tưởng rằng hắn cùng nhạc phụ Hàn Đồng Lương ở giữa kế hoạch lại bị lão bà của mình biết nữa nha. Chưa từng nghĩ lại là hắn cùng Giang Nhan ở giữa đổ ước. Cái này không có cái gì tốt giấu giếm, nhưng trực tiếp giải thích không muốn điểm chỗ tốt cũng không được. Giang Phàm cười tủm tỉm cho Hàn Hân Nguyệt hạ một cái lồng. Hắn giả bộ thụ thương hỏi Hàn Hân Nguyệt, lão bà, ngươi thật cho là ta đang lừa gạt ngươi sao? Kỳ thật chỉ cần là ngươi muốn biết, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng là ngươi không nên hoài nghi ta đối ngươi yêu. Ta thật khó chịu, nếu như ta oan uổng ngươi, ta nhất định bồi thường ngươi a. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.